Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 161, Thanh Vô. La la la la chú tiểu ơi, chú tiểu ơi, chú tiểu, chú mà im lặng nữa thì ta xốc chăn lên ăn thịt chú đấy. Sau câu nói này, chú tiểu cuộn tròn trên giường rốt cũng đã chịu hé một góc chăn, thỏ đôi mắt đen láy ra. Trước trước ngồi xổm đầu giường chống cằm cười, chọc ngón tay trắng nõn gần như tỏa sáng giữa đêm lên đầu chú tiểu, chú sợ ta tới vậy luôn đó hả? Đi theo cả ngày mà chú chả chịu nói chuyện với ta gì hết. Chú tiểu đắp chăn ngang mũi lặng thinh một chốc, bỗng im lìm duỗi cánh tay gầy còm từ trong chăn ra trước mặt trước trước, bảo, cho cô cắn một miếng, nhỡ không ngon thì đừng theo tôi nữa nhé, A-di-đà Phật. Trước trước, nàng thẳng thừng tóm cổ tay chú ta, hãy đang mỉm cười, chú tiểu nghe cho rõ đây, ta không ăn thịt người. Thế cô theo tôi làm gì? Chú tiểu lấy làm khó hiểu. Trước trước cười khì, thấy chú mới bây lớn đã đẹp nhường này, lớn khôn rồi hẳn sẽ tuấn tú lắm. Chờ chú trưởng thành rồi hút dương khí chứ sao. Chú tiểu nhìn nàng, bỗng hắt xì hơi. Trước trước không đùa với chú ta nữa, kéo tấm chăn mỏng lên, đút cánh tay gầy còm kia vào chăn, con nít phải chăm ngủ, thức khuya không lớn nổi đâu, chú không lớn thì ta biết phải làm thế nào. Chật, chăn chú mỏng quá, ngủ không đủ ấm chắc luôn. Trước trước nói, chợt dở chăn lên luồn vào, cười khi ôm chú tiểu vào lòng, như này ấm hơn. Tự dưng bị người ta lôi ra siết lấy, chú tiểu sửng sốt, ngửa cổ định lùi lại. Song nữ yêu kỳ lạ đang ôm chú như chẳng hề hay biết, nàng nhẹ nhàng vỗ gáy xoa lưng chú, kéo chú vào lòng lần nữa. Chú tiểu thanh vô nhủ thầm, chuyến này gây go thật, nữ yêu chê gầy định vỗ béo mình rồi thịt đây mà. Chú tiểu chưa từng được ôm ngủ như thế, tuy ấm áp hơn tấm chăn lạnh lẽo kia nhiều, song chú dám chắc rằng mình không chợp mắt nổi nữa. Nhưng có lẽ nữ yêu đã dở pháp thuật gì khiến chú nhanh chóng thiếp đi, say sưa vô cùng, lại còn chiêm bao. Trong mơ có rất nhiều hoa đào, một hòa thượng không rõ mặt ngồi dưới tàng cây, ôm một bé gái đang ngủ trong lòng. Cô bé nọ vùi mặt vào áo hòa thượng, níu chặt tay áo chàng ta, miệng khe khẽ nói mớ, chân giãy lung tung. Hòa thượng kia tay bồng tay nắm chân cô bé, chừng khi cô bé yên hơn mới chuyển sang nhẹ nhẹ xoa lưng. Đánh một giấc dài đằng đẵng, tận khi hoa đào tàn, cành đâm chồi lộc non, cô bé mới choàng tỉnh giấc. Cô bé dậy rồi dụi mắt, nương tay hòa thượng bò lên người, vùi đầu vào cổ chàng rồi dừng lại. Hòa thượng bế cô bé đứng dậy, đi vào sâu trong tán lá xanh kia. Có vài lời thoang thoảng vọng lại, chừng như bị ngăn tách bởi thứ gì, không tài nào nghe rõ được. Chú tiểu thanh vô thức giấc rồi vẫn ngửi thấy hương đào nơi mộng cảnh, xua mãi không tan, đập vào mắt chú tiểu là một quả đào được phóng to, rồi lại trông thấy gương mặt rạng rỡ nụ cười phía sau quả đào ấy. Chú tiểu có muốn ăn đào không? Nữ yêu hôi quả đào trong tay, thơm một cái ta cho chú ăn nhé. Ta còn nhiều quả lắm, cho chú hết cũng được. Chú tiểu chớp chớp mắt. Vòng qua nàng trèo xuống giường, rũ tấm chăn mỏng chất thành đống rồi xếp ngay ngắn, đoạn bê chậu ra ngoài múc nước rửa mặt. Tinh mơ trên núi đầy sương lạnh thấu, chú tiểu ngồi xổm bên giếng gánh nước, nước múc ra lại chẳng lạnh mà âm ấm, dễ chịu vô cùng. Trước trước theo chú ra đây, đưa đào lên cắn một miếng, lượn lờ trước mặt thanh vô. Trước khi ăn phải rửa đào đi đã. Thanh vô bảo, trước trước vừa ngoạm thêm một miếng đào. Đây là đào tiên nàng dùng phép ép mọc đấy nhớ. Nước dưới trần còn chả sạch bằng quả đào này đâu, rửa cái gì mà rửa. Thanh vô lại đưa khăn đã nhúng nước trong chậu gỗ sang cho nàng. Trước trước, hở. Sao vậy, muốn ta rửa mặt hộ chú à? Lớn tướng thế rồi phải tự học cách rửa mặt đi chứ. Thanh vô làm thinh lắc đầu, chõ nàng, dẫu có là yêu quái thì ngủ một giấc dậy cũng nên rửa mặt, chẳng nhẽ yêu quái không làm thế bao giờ. Trước trước, bị người ta nghi ngờ thần cách rồi kìa. Chú tiểu thanh vô cũng có đôi nét khác với thanh minh dạo trước. Chú lớn khôn nơi miếu nhỏ gần như lánh đời này, lúc chú lên 10, cụ hòa thượng nhặt chú về đây đã qua đời, ở đây chỉ còn mỗi chú. Có vẻ chú chẳng muốn xuống trấn tìm kế sinh nhai gì khác, cứ chắc chiêu yên bình sống trên quả núi này. Chú chín chắn điềm nhiên hơn tuổi, không thoát tục kiểu khách qua đường tựa thanh đăng, song lại ưa cười hơn thanh minh một chút, thỉnh thoảng còn đứng đắn buông câu nói đùa với trước trước, bình thản hiền hòa chứ chẳng hung tàn như kiếp trước. Thấm thoát mấy năm trôi qua, chú tiểu đã hóa thành chàng hòa thượng tuấn tú. Ngủ sớm dậy sớm hàng ngày, ngoài việc tham thiền và tụng niệm, chàng sẽ sắn áo sắn quần ra mảnh ruộng mình sới, sau miếu chăm lo đống rau dưa tự trồng. Chàng đội nón rộng vành, khom lưng nhổ cỏ dại, trước trước vắt vẻo trên giàn đậu chàng mắc, nhón ngọn cỏ đuôi chó chọc cái gáy lộ ra khi cúi đầu của chàng. Trời hãy còn ấm, tầng không xanh ngọc như được ai gột rửa, vầng dương rạng rỡ treo cao, rót đầy ánh nắng xuống mẻ rau giữa ruộng, ve kêu ra rả trên các tán cây trong rừng. Nóng nực thế mà thanh vô vẫn ra nhổ cỏ. Mồ hôi trên má xuôi cầm chàng nhỏ xuống đất, lưng áo cũng ướt cả mảng, thấy cổ ngứa ngứa là biết trước trước lại tái máy nghịch ngợm, chàng chẳng thèm ngoảnh đầu mà sang thửa ruộng khác nhổ cỏ luôn. Trước trước nhìn con châu chấu đang yên vị trên phiến lá gần đấy, híp mắt nhẹ nhàng nhón nó lên, khéo léo thả vào cổ áo hé mở của Thanh Vô. Châu chấu đáng thương bị ném một phát, búng mãi không khỏi tấm áo đang trùm trên người mình. Thanh Vô thỏ tay ra sau, nhặt chấu ta ra ngoài. Chàng rốt cũng ban cho Trước Trước cái liếc mắt, nhấc tay áo lên lau mồ hôi trên mặt. Trước Trước đong đưa chân, đưa mũi chân huýt cánh tay chàng. Chói chang thế này, sao chàng không nghỉ tí hẵng? Đen nhẻm rồi kìa. Thanh Vô lại sang bóng dâm mà nghỉ thật, gió mắt luồn qua, sảng khoái vô cùng. Chừng khi nắng dịu bớt, Thanh Vô tiếp tục vặt cỏ dại đến khi thái dương xuống núi, chim về tổ, chân trời gợn dáng chiều đỏ lửa. Thanh Vô dọn đồ, đi đến cái ao bên núi tắm táp. Chàng tắm dưới ao, Trước Trước ngồi trên cây ném lá xuống chỗ chàng, tán cây trên đầu sắp trụi sau nhiều lần bị nàng phá hoại. Thanh Vô tắm xong lần nào là mặt ao lại đầy lá Trước Trước vứt lần ấy, ngay cả người chàng cũng nồng đượm mùi lá xanh. Từ đầu Thanh Vô vốn không chịu để người ta quấy quả lúc tắm, song Trước Trước lại là một nữ yêu chả biết không chịu, là như nào. Thanh Vô bảo không muốn có ai nhìn trộm, nàng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ngày hôm sau đã chui ra nhìn thẳng thừng luôn. Giống y như lần Thanh Vô không chịu ngủ cùng giường với nữ yêu, nàng vợ ta đây hiểu lắm, sau đó cả hai, chỉ có nước nằm trơn dưới đất, chẳng còn giường để mà ngủ nữa. Kiếp này, hòa thượng Thanh Vô đến cả yêu quái cũng chả thèm ngó ngàng lại càng thua chiêu Trước Trước, đành để nàng bắt nạt. Đáng thương hết sức, Thanh Vô thỉnh thoảng cũng sẽ xuống trấn mua gạo mua mì. Trước Trước đi theo nhưng ẩn thân không cho ai thấy, chốc chốc sấn lại trêu chàng, chơi đến là vui vẻ. Con gái nhà bán đậu phụ trong trấn xinh xắn đáng yêu, hễ gặp chàng hòa thượng tuấn tú trên núi xuống sẽ lại đi tới hàn huyên dăm câu, tâm tình thiếu nữ tơ vương lổ lộ. Cô gái trẻ ngăn bước Thanh Vô, hỏi rằng hôm kia mình mơ ác mộng, có cần lên núi lễ Phật không? Trước Trước cua cổ Thanh Vô, chua lẻ lua lét thầm thì bên tai chàng. Chú tiểu nhà chàng không giữ thanh quy giới luật, chỉ biết xuống núi hại thiếu nữ nhà lành. Thanh Vô thờ ơ đáp cô gái trẻ trước mặt mình, không cần. Đoạn xoay người sải bước đi ngay. Trước Trước hử lạnh, lặng lẽ véo tai chàng, Thanh Vô nghiêng đầu tránh mãi không được, nhoẻn cười bất đắc dĩ, khẽ bảo, đừng véo nữa. Trước Trước buông tay, chàng tưởng cứ nhận lỗi đơn giản vậy là xong hả? Vụ này chưa xong thì lại có bà chủ quá chồng mở khách điếm phía đông trấn nhảy ra, trông thấy Thanh Vô thì sáng rỡ ánh mắt. Mân mê đóa châu hoa bên tóc, uốn éo thân hình đẫy đà. Ôi chao, tiểu sư phụ Thanh Vô đây mà dạo này chị cứ tức ngực mãi, chẳng nhẽ lại bị thứ gì ố uế trong nhà đeo bám tiểu sư phụ rảnh, thì ghé xem hộ nhé. Trước Trước lại thỏ tay véo tay Thanh Vô, nụ cười mỉm trên mặt chàng đã bặt tăm. Chàng dương bản mặt rắn đanh đáp lời bà ta, thứ quấn lấy ba là một con lệ quỷ ngập tràn oán khí chết oan. Hòa thượng tôi chỉ biết tụng kinh, không biết bắt quỷ, không giúp gì được. Nếu muốn yên ổn thì mau mau đi tìm tu sĩ nào tu vi cao cao ấy, bấy mới cứu nổi bà. Chàng nghiêm trang ôn tồn buông tiếng, xong chuyện đi ngay, để bà chủ tím tái mặt mày đứng sững ra đấy. Trước Trước ngoảnh lại nhìn, thấy bà ta tự dưng hốt hoảng chột dạ thì tâm tia thật kỹ, chợt bảo, uầy, thì ra người chồng mở khách điếm kia chết dưới tay mụ ta và gã tình nhân, hèn chi nghe chàng nói xong lại kinh hoàng như thế. Ha ha, có điều trên người mụ ta làm gì có lệ quỷ, chàng chỉ bịa chuyện dọa mụ thôi. Đồ hòa thượng xấu xa. Đừng véo nữa. Thanh Vô lại thở dài. Hì hì Trước Trước tựa vào vai chàng, không chịu thả tay. Ngôi miếu nhỏ lâu năm không sửa, tượng Phật tổ thờ trong điện đã phai sắc nhạt nhòa, lại còn rớt tay sau một đêm mưa. Thanh Vô sáng dậy thấy thế sắn áo quyết định tự sắm vai thợ mộc, bắt tay vào tu chỉnh một phen. Trước Trước theo sát chàng, thường thì chỉ đứng ngó chứ chả động chạm gì, dằn lòng hơn dạo ở bên Thanh Minh nhiều. Thanh Vô tự học cách đẽo gỗ, chuẩn bị sửa tượng Bồ Tát các loại trong miếu. Chàng vần võ một mình, thế mà lại đâu ra đấy. 3 năm sau, Thanh Vô tự lực cánh sinh, thành công thay ra đổi thịt cho ngôi miếu nhỏ thật. Trước Trước có dịp trông thấy một tượng gỗ Thanh Vô khắc để trong tủ đựng đồ nghề, vật nọ mang dáng dấp của nàng. Nàng siết chặt lấy tượng, như cười như không, thoáng trông tựa khóc. Thanh Vô, em cứ mãi thắc mắc, phàm trần là gì trong mắt chàng vậy? Thanh Vô nghe đoạn, chõ tay ra ngọn núi xa kia, đấy là non. Rồi chỉ cái ao gần đấy, đây là nước. Non là non, nước là nước. Thế em thì sao? Trước Trước hỏi. Lần này Thanh Vô khựng lại đôi chút, nhẹ nhàng đáp, là hoa. Giọng nói vấn vương ý cười. Hoa. Nước non chính là non nước, thế thì một gốc đào như nàng, bảo là hoa cũng chẳng sai. Song Thanh Vô đâu biết nguyên hình của nàng là gì, sao lại trả lời như thế? Trước Trước không hiểu lắm. Thanh Vô kiếp này mất sớm, chết bệnh. Dịch bệnh đột phát, chết rất nhiều người. Ngôi chùa của Thanh Vô đã cứu chữa cho vô số người, song chính chàng lại bị nhiễm. Trước khi chết, chàng nằm đấy nhìn Trước Trước đang lặng thinh mà ngồi, cười bảo, để em chờ bao nhiêu năm như thế, rốt lại bỏ công rồi, lần sau, đừng làm những chuyện thiệt thòi như vậy nữa. Trước Trước không dùng thần lực để cứu chàng, cũng không thể cứu chàng. Lần này về chỗ Ti Mệnh Thần Quân, Trước Trước không bất ngờ khi biết Thanh Đăng vẫn chưa vượt nổi tình kiếp. Trước trước đã xác định được nguyên nhân chưa? Ti Mệnh hỏi nàng. Trước trước không đáp mà hỏi lại, Ti Mệnh thần quân, tôi có điều chưa rõ. Hoa là gì? Hoa. Ti Mệnh đăm chiêu rồi đáp, chắc là một thứ gì đó xinh đẹp, khiến người ta ngưỡng vọng, muốn bảo vệ trở che nhỉ. Trước trước chợt ngẩn ngơ rồi cười. Vâng, tôi biết rồi. Nàng sang điện Ti Duyên. Ti Duyên thần quân, tôi biết tơ hồng ngài cho dạo trước không phải loại thường, thanh đăng vốn không cần phải độ tình kiếp, chàng vốn sẽ không yêu ai, tất cả mọi chuyện đều là do tôi. Tôi phải làm sao để mọi thứ quay về như ban đầu, để thanh đăng không yêu mình nữa. Trước khi rời điện Ti Duyên, trước trước bảo y, đa tạ, tôi đã quyết làm vậy rồi. Nhưng phải hoàn thành một việc trước đã. Nàng muốn một kiếp của thanh đăng. Trong kiếp ấy, nàng nguyện lòng yêu chàng, bên chàng đến khi tóc bạc ra mồi, làm một đôi vợ chồng phàm nhân. Nghe nói Liễu Thanh Hoan cậu út nhà họ Liễu không qua nổi tháng này. Ừ đấy, bà Liễu mời bao nhiêu thầy thuốc mà đã ai chữa được đâu, chẳng mấy chốc phải phát tăng thôi. Ê nè, nghe chừng hôm qua bà cụ đến chùa hộ quốc, xin Tung Nguyên đại sư nhận cháu bà làm đệ tử, long mạch hộ quốc còn đấy, có khi lại giữ được mạng cho cậu ta. Hầy, vào chùa hộ quốc là thành hòa thượng còn gì, thế thì còn chi là đời, chẳng thà chết ngay bây giờ. Bậy, Tung Nguyên đại sư là quốc sư đó, biết bao nhiêu kẻ xin được làm đệ tử ông ấy kia kìa. Nhà họ Liễu cũng chả phải hạng dân đen như mình, với cái gia thế đó thì cần gì bỡ đỡ chùa hộ quốc. Dưới gốc hoè đầu ngõ là mười mấy thiếu phụ của các nhà chung xóm đang rôm rả thêu thùa tán chuyện, đề tài chẳng gì khác ngoài nhà họ Liễu đương trong cảnh khó khăn dạo này. Bấy giờ, gia đình đang được bà con quan tâm hết sức kia lại, đang đón tiếp một cô gái áo trắng tự xưng là thần y. Cô gái này trông chỉ 16 xuân thì, khí chất lại xuất chúng vô song, nàng đứng cười giữa sảnh, thưa chuyện với bà Liễu, tôi có thể cứu được thiếu gia nhà này. Song tôi có một yêu cầu, tôi chữa khỏi cho Liễu Thanh Hoan, chàng phải cưới tôi làm vợ. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 162, cả đời vui vẻ. Cái kén, thiếu gia nhà họ Liễu mới 13 tuổi đã phải lấy vợ rồi. Ờ, nghe đâu đấy là yêu cầu của nữ thần y chữa khỏi bệnh cho cậu ta, cũng chả biết nữ thần y ấy có lai lịch ra sao, thế mà lại cứu được cậu Liễu đã đặt một chân vào quan tài kia. Nhẽ nào Liễu thiếu gia ngậm thìa vàng. Mà lớn lại phải lấy một cô gái không rõ lai lịch, với cả lớn tuổi hơn mình làm vợ. Cụ Liễu mà chịu ư? Nghe nói nữ thần y cũng chỉ hơn cậu Liễu 3 tuổi thôi à? Nghe câu nữ lớn hơn ba già vàng đống chưa? Bà thím sát vách nhà tôi rước nàng dâu lớn hơn con trai bà ta 3 tuổi về. Mọi sự trong nhà hanh thông cả, đâu có tệ tàn gì. Với lại ban đầu bà cụ đã đồng ý mà, nói rồi chẳng nhẽ nuốt lời. Hầy, cụ Liễu mà dở quẻ, có khi nữ thần y kia lại thuốc hỏng cậu Liễu không chừng. Bà cụ hãy còn phải cầu cạnh người ta đấy nhé. Thế vụ này chắc như đinh đóng cột rồi. Tôi chỉ muốn biết chừng nào thết tiệc mừng thôi, nhớ hồi cậu cả nhà ấy lấy vợ, cả thành ăn cưới hẳn 7 ngày, món nào món nấy ngon tuyệt, kỳ này cậu út thành thân chắc cũng làm cỗ dài hơi chứ nhờ. Phải ghé ăn mới được. Họ Liễu là tộc lớn ở Thông Châu, tổ tiên nhiều đời làm tể tướng, đến thời ông Liễu thì là tâm phúc của tiên hoàng, từng làm quan nhất phẩm, chỉ tiếc ông mất sớm, phu nhân cũng đi theo vì quá đau lòng, chỉ để lại 3 đứa con trai ruột. Cụ Liễu dắt 3 đứa cháu trai từ trong kinh về nhà cũ ở Thông Châu, nuôi nấng nên người. Cậu cả là con trưởng, lúc cha mẹ mất đã lớn rồi, gánh vác gia tộc cùng bà nội. Trước kia cậu là thị đồng của thái tử, sau này thái tử lên ngôi, muốn triệu cậu vào triều làm quan. Song cậu cả không đành để bà và 2 đứa em thơ lại, bèn từ chối khéo, ở lại quê nhà chấp chưởng dòng tộc. Mấy năm trước đã lấy con gái đích của thứ sử Thông Châu. 2 vợ chồng vô cùng yêu thương nhau, có điều đến nay vẫn chưa có con. Cậu hai thông minh từ nhỏ. Khéo ăn hay nói, 3 năm trước đã đậu tam nguyên rồi lên triều làm quan, được hoàng đế khâm điểm vào thượng thư đài, là cận thần theo chầu thiên tử, ai nấy bảo về sau thể nào cũng lên tể tướng. Còn cậu út Liễu Thanh Hoan bệnh tật liên miên, từ nhỏ đến lớn tắm mình trong vại thuốc, hàng năm đều có thầy lang phán rằng cậu không sống nổi đâu, song cậu vẫn cứ tiếp tục lay lắt kéo hơi đến giờ, ly kỳ lắm. Bởi tuổi còn nhỏ, sức khỏe thì kém, bà nội và 2 anh trai thương yêu cậu vô cùng. Có điều tính tình cậu út lạnh nhạt. Chẳng những không hảo nói năng, chẳng màng người khác mà còn ưa thanh tịnh, thích ở một mình từ tấm bé, sau dạo được cụ Liễu dắt đi viếng chùa, về nhà cậu lại bắt đầu thích mày mò kinh Phật. Dân chúng Thông Châu cứ bàn tán mãi về cậu thiếu gia mới chừng đấy tuổi mà có mùi, xuất gia tương lai này. Xong giờ thì tốt rồi, cậu út muốn cạo đầu đi tu nay phải lấy vợ, không làm hòa thượng nổi nữa. Liễu Thanh Hoan choàng tỉnh khỏi cơn hôn mê kéo dài, nhận ra mình chưa chết, chẳng những thế mà còn có thêm một cô vợ. Hừm, vợ chưa cưới. Bà nội trước giường gạt nước mắt sung sướng, thở than kể chuyện cậu đã từng trải qua cơn nguy kịch thế nào, suýt thì không sống nổi ra sao. Liễu Thanh Hoan nằm trên giường, cảm thấy cơ thể mình chưa từng nhẹ nhàng đến vậy, cứ như căn bệnh mãn tính bao năm đã biến mất tăm. Bà nội mà không ép nằm gì trên giường, có khi cậu lại bật dậy dạo quanh cả căn phủ rộng bao la này, một vòng được ấy chứ. Nhưng, vợ, Liễu Thanh Hoàn hỏi. Cụ Liễu lau nước mắt, vui mừng bảo, may mà có Trước Trước, nếu không nhờ con bé, giờ bà đã không còn được gặp cháu yêu nữa rồi. Trước Trước là một cô bé tốt, con bé chữa khỏi cho cháu, về sau cháu phải yêu thương con bé, biết chưa? Liễu Thanh Hoan, nhưng cháu cứ thấy về sau mình nên xuất gia mới phải. Cụ Liễu, đừng có nói bừa, cháu nghiên cứu kinh Phật nhiều quá hóa nghiện đấy, sau này không cho phép đọc nữa, thôi thôi cháu mới dậy, bà không nhiều lời kẻo cháu lại mệt, nào, nghỉ cho khỏe. Liễu Thanh Hoan, cô gái mà bà bảo, tại sao phải lấy cháu? Cụ Liễu, chuyện này, bà cũng không rõ, cơ mà sau này cháu còn nhiều thời gian bên Trước Trước, tự tìm dịp hỏi con bé đi, gấp gáp làm gì? Liễu Thanh Hoan, thế nàng ấy đâu? Cụ Liễu, à, Trước Trước thích món cá nướng phủ mình, con bé đang ăn, cháu muốn gặp thì chờ tí, lát nó sang. Hầy, cháu trai lớn khôn biết nhớ vợ rồi, bà còn kịp nhìn thằng út lấy vợ cơ đấy, đúng là mừng quá. Bà cụ lại lầm bầm gạt nước mắt. Liễu Thanh Hoan, hình như bà nội hết quan tâm lời cậu nói rồi hay sao ấy? Liễu Thanh Hoan nằm trên giường vẫn mặt mày nhạt thét, ánh mắt mơ màng. Cụ Liễu đi rồi, sân viện của Liễu Thanh Hoan yên ắng hẳn, tôi tớ ở cả bên ngoài, cúi đầu lo phận sự riêng, không ai lên tiếng. Ai nấy đều biết cậu út ưa an tịnh, sân viện của cậu là nơi tĩnh mịch nhất cả tòa phủ này. Liễu Thanh Hoan nằm trên giường, đắp chiếc chăn gấm mỏng. Cậu nghiêng đầu nhìn cửa sổ nửa mở, trông thấy góc vườn xanh mướt. Trước lúc cậu hôn mê, vạt hải đường ấy đương độ trổ hoa, nay đã tàn cả. Họa úa hẳn đã được tôi tớ quét sạch, chỉ còn biêng biếc một màu. Thình lình khung cửa sổ gỗ mở hé có nhánh đào chìa vào, cánh hoa hồng nhạt chi chít đầy cành, tràn trề sức sống, tựa ngày xuân hãy chưa phai. Mùa này còn đào ư? Liễu Thanh Hoan nhủ thầm, nghe tiếng cót két, cánh cửa sổ hở bị ai đấy mở toang, để lộ bàn tay cầm nhánh đào và lọn tóc đen. Cậu tỉnh rồi à? Cửa sổ rộng mở, ánh nắng ngoài vườn cũng theo đấy tràn vào. Người buông lời đứng tựa nơi ấy, cầm nhánh đào cười với cậu, thân thuộc tự nhiên. Liễu Thanh Hoan biết mình chưa từng gặp nàng, song cậu lại nghĩ mình phải nên gặp nàng rồi mới đúng. Tôi là Trước Trước, người cứu cậu, một tháng sau, tôi sẽ trở thành vợ cậu. Trước Trước tựa khung cửa sổ, cười tít nhìn thiếu niên mặt mày tái trắng kia, ánh mắt cậu lạnh nhạt trông chẳng giống người bệnh tí nào, ai nhìn vào sẽ thấy đôi mắt ấy quá sáng quá tỏ tường, khiến người ta khó chịu. Nhưng nàng chỉ thấy thanh đăng kiếp sau ngơ hơn kiếp trước. Nếu cứ để chàng đầu thai mãi như thế, về sau sẽ ngày càng yếu đi, có khi lại ngu luôn không chừng. Nên thôi cứ xong ở kiếp này là đẹp, kiếp này nên duyên vợ chồng với chàng, lấy lại sợi tơ tình không nên nảy sinh kia rồi chàng sẽ quy vị thần Phật, tiếp tục làm thanh đăng chân Phật, không phải phiền lòng những chuyện này nữa. Liễu Thanh Hoan chòng chọc ngó người đang cười khì ngoài cửa sổ, chợt xoay vào vách, không nhìn nàng nữa. Trước Trước, chàng tưởng việc phô ra tư thế động lòng người khi cầm nhánh hoa đào dễ lắm đấy à? Cái ngoảnh mặt đầy ghét bỏ ấy là sao? Trước Trước nhấc tay ném cành đào vào lọ hoa trên bàn, vịn khung cửa sổ khéo léo nhảy vào phòng, lao thẳng đến bên giường Liễu Thanh Hoan. Nè, chồng nhỏ, tôi nghe nói cậu muốn làm hòa thượng. Trước Trước ngồi quỳ bên mép giường, tay thì giữ, tay thì lật người vừa trở mình vào tường im thin thít kia lại. Liễu Thanh Hoan, khỏe ghê, đau vai quá. Liễu Thanh Hoan, từ nhỏ ta đã nghĩ mình nên làm hòa thượng. Trước Trước bỗng thơm lên mặt cậu, muốn làm hòa thượng. Kiếp sau đi. Kiếp này cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm phu quân tôi thôi. Liễu Thanh Hoan bỗng đưa tay kéo tay nàng ra, nghiêm túc bảo, cô né xa ta ra được không? Trước Trước sợ mặt, nghe cậu nói tiếp, bởi ta chưa khỏi bệnh, từ nãy tim đã đập nhanh lắm rồi, lồng ngực nghẹn cứng không thở được, ta cần nghỉ ngơi, cô né xa ta một chút. Trước Trước, tôi đã chữa khỏi hẳn bệnh cho cậu rồi, bây giờ cậu khỏe mạnh lắm. Liễu Thanh Hoan, thế tình trạng bây giờ của ta là sao? Trước Trước không khỏi nhếch mép lên, à, là cậu thích tôi đấy. Liễu Thanh Hoan, Trước Trước chớp mắt, cậu không tin hả? Được thôi, chúng ta thử xem. Dứt lời bèn lùi ra sau, ngồi lên chiếc bàn ngoài kia, hồi lâu sau mới hỏi, nè, giờ cậu có hít thở bình thường được chưa? Tim cũng hết đập nhanh rồi chứ? Liễu Thanh Hoan đáp, đúng vậy. Trước Trước lại bước tới bên giường, nắm lấy tay cậu, mười ngón đan nhau, cúi xuống hôn lên môi ai. Cậu xem, giờ lại đập nhanh rồi đấy. Trước Trước đặt tay lên ngực Liễu Thanh Hoan, cười khì. Liễu Thanh Hoan mới đầu ngờ vực, sau thì như đã ngộ ra, đoạn bình tĩnh hơn, quả nhiên bệnh chưa chữa khỏi hẳn, yên tâm, ta không mách bà nội đâu. Trước Trước đặt tay lên trán cậu. Một tháng sau, đại hôn của cậu Liễu, Tung Nguyên đại sư của chùa Hộ Quốc đến ăn tiệc mừng, gặp Liễu Thanh Hoan rồi thì biến sắc, cậu này là đệ tử Phật gia trời sinh, ta mà gặp cậu sớm hơn chút nữa, ắt đã nhận làm đệ tử rồi. Mọi người thoáng cái sững sờ, tân nương bấy đang làm lễ tuốt phát khăn trùm, lạnh nhạt lườm Tung Nguyên đại sư đức cao vọng trọng. Thế mà khiến ông ta tuôn mồ hôi lạnh, cúi đầu tránh ánh mắt nàng rồi vội vã đi về, không bao giờ dám đến phủ họ Liễu nữa. Tân nương xinh xắn cười lạnh, tuyên bố thẳng chùa miếu nào dám nhận phu quân mình vào làm hòa thượng, thì nàng sẽ đến dỡ hết chúng ra. Ngay cả Tung Nguyên đại sư của chùa Hộ Quốc cũng phải sợ nàng, thì còn ai dám nhắc đến. Khách khứa nhủ thầm trong dạ, chẳng hay vị này có lai lịch thế nào. Song cụ Liễu và vợ chồng cậu cả ngồi ghế trên lại mừng vui ra mặt. Tân lăng Liễu Thanh Hoan, nhân vật chính còn lại thì nhặt chiếc khăn trùm của tân nương lên choàng lại cho nàng, sau đó ra dấu bảo người chủ trì tiếp tục làm lễ, điềm nhiên vô cùng. Mọi người thấy thế, lại nghĩ câu chuyện cậu út nhà này muốn làm hòa thượng xôn xao dạo trước, chỉ là tin đồn nhảm, cậu ta như này đâu có vẻ gì là định quy y cửa Phật đâu, ban nãy Tung Nguyên đại sư tới, cậu còn chả thèm ngước mắt lên kia mà. Trước rất vừa lòng với hành động của cậu, nàng vuốt gương mặt niên thiếu kia, khe khẽ thì thầm, tốt lắm, phải ngoan em mới không đánh gãy chân chàng. Liễu Thanh Hoan, cậu út nhà họ Liễu đánh không lại tân nương trông thì yếu đuối cần được chở che kia, đương nhiên cậu cũng chưa từng muốn ra tay với vợ mình, dẫu nàng cứ đụng chuyện là sẽ véo mặt véo tay cậu. Từ lần gặp mặt đầu tiên, Liễu tiểu thiếu gia đã mất sạch cái uy làm chồng rồi. Trong mắt tôi tớ Liễu gia, cậu út là một người chồng tốt rất mực thương yêu vợ, phu nhân nói một cậu không dám cãi hai, phu nhân đi ngủ cậu vào làm gối, phu nhân sơi hạt khô thì cậu ngồi tách vỏ. Trong mắt phụ huynh Liễu gia, cậu út không thích gần gũi họ thực sự rất yêu thương vợ, cả hai thắm thiết vô cùng, ngày ngày như hình với bóng, không lấy làm phiền. Trong mắt dân chúng Thông Châu, cuộc sống giữa vợ chồng cậu út nhà họ Liễu hòa thuận ấm êm, cùng đi cùng đứng, là một đôi quyến lữ uyên ương. Hôm nay, cậu út được mọi người tán tụng là người chồng tốt bị vợ đẩy ngã chỉ, bằng một ngón tay. Liễu Thanh Hoan từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nhìn vợ mình. Nàng vênh mặt trong khiêm nhường, giở vẻ cao thâm. Ngồi yên chỗ cũ, vừa gặm dưa vừa nhận xét, khá hơn hai tháng trước rồi, không tồi, tiếp tục cố gắng, mấy năm nữa chắc chắn sẽ thành cao thủ võ lâm. Song Liễu Thanh Hoan nào đâu muốn làm cao thủ võ lâm, chàng chỉ muốn yên tĩnh đọc kinh Phật thôi. Muốn đọc kinh hả? Được chứ. Trước hiền hòa cười, hô tay đánh soạt, khoe ra mười mấy quyển kinh Phật, thắng em là được. Thực ra Liễu Thanh Hoan không cần phải xem, bởi vài năm trước chàng đã có thể tụng vanh vách tất cả những quyển kinh mà mình từng đọc, giờ muốn sờ vào là vì quen tay thôi. Song chàng không thể nói ra, bởi nói rồi vợ giận sẽ đẩy chàng ngã chúi nhủi, chàng ngã rồi sẽ hít thở không thông. Hôm nay đẹp trời như thế, mình không ra ngoài chơi hả? Trước bỗng xoa tay bảo. Liễu Thanh Hoan rất muốn từ chối, song bây giờ cả hai đã được anh cả và chị dâu cười tiễn ra cổng. Chị còn nắm tay vợ chàng, hiền hòa dặn rằng đi chơi phải chăm chàng cho tốt, không được để lạc. Vợ chồng thiếu gia nhà khác ra ngoài chơi chắc. Toàn lên núi tượng gần đấy xem hoa ngắm cảnh, bát phố dạo hàng mua trang sức tranh ảnh, vào quán uống trà dùng bữa, đại loại thế. Song Liễu Thanh Hoan và vợ mình mà ra ngoài là sẽ đến Long Cung ở Biển Bắc. Long Cung Biển Bắc đấy. Liễu Thanh Hoan cũng không ngờ, rằng mình lại chẳng ngạc nhiên khi biết vợ không phải là người phàm. Nhưng chàng thực sự chả bất ngờ tẹo nào. Ha ha ha, ta lấy chồng rồi, Long Thú nhớ gửi quà mừng đấy nhé. Trước kéo phu quân mặt mày thản nhiên nhà mình sang Biển Bắc tìm bạn. Long Thú buồn bã tặng một con rồng nhỏ lành tính cho cặp vợ chồng thắm thiết tới, tận Biển Bắc này. Đây là rồng linh mà Long tộc bọn đệ ưa dùng để canh báu vật, không hóa hình được nhưng rất trung thành. Ấy, con rồng cái màu trắng này xinh đấy, trước xoa đầu con rồng trắng vừa cuộn tròn quanh tay làm vòng cho mình, rồng ta ngoan ngoãn vẫy đuôi. Lúc về, trước nói với Long Thú ra tiễn họ, đệ xem ta đã chờ được rồi này, nên rồng béo a, đừng đợi nữa. Long Thú cười khổ, phất tay xong chẳng nói gì, hắn bay lên trời. Hóa về nguyên hình là một con rồng bạc, lượn vòng giữa mây rồi biến đi đâu mất. Trước lắc đầu, bỗng thấy Liễu Thanh Hoan chắp tay sau lưng nhìn mình. Trước, nhìn em thế làm gì? Khụ, em không có thích đệ ấy, em chỉ thích chàng thôi. Liễu Thanh Hoan bình thản đáp, thế ư? Gió biển luồn vào chéo áo chàng, gương mặt điềm nhiên quen thuộc, trong một khoảnh khắc nào đó, trước chừng đã về lại những ngày xa xưa. Thanh Đăng luôn nhìn nàng bằng vẻ thấu suốt tất cả như thế. Nàng bỗng bước đến nắm tay Liễu Thanh Hoan, vùi đầu vào ngực chàng, khe khẽ thì thầm, thật đấy, số em chỉ thương mến duy nhất một người là chàng, chọn kiếp chẳng màng ai khác nữa, em muốn bên chàng đến ngày tóc bạc ra mồi, đời này không ai chia cắt được chúng ta. Cảm nhận ai đấy nắm ngược lại tay mình, trước mỉm cười nhắm mắt. Kiếp vợ chồng này mấy mươi năm, đem so với sinh mạng đằng đẵng vạn năm của thần tiên, thì chỉ ngắn ngủi tựa cái chớp mắt. Nhưng như thế đã đủ với nàng rồi. Điều vốn chẳng thể ước ao, thình lình đạt được sẽ khiến người ta bàng hoàng thảng thốt, song một khi đã biết tất cả có kỳ hạn thì đáy lòng lại bình tĩnh hơn nhiều, hạnh phúc đến rồi, cứ thản nhiên mà đón nhận thôi. Đêm Liễu Thanh Hoan làm lễ đội mũ, hải đường ngoài sân bị gió cuốn rơi đầy bên hiên, nến đỏ trong phòng cả đêm không tắt, trứng ấm thơm tho, chập chờn sóng lượn. Vợ chồng cậu cả có con đầu lòng, trước và Liễu Thanh Hoan đến thăm, đứa bé nhỏ xíu chưa mở mắt, Bọc Tã nằm ngủ thật say. Trước Trước ngồi xổm bên nôi trêu bé con, mợ cả cười bảo, Trước Trước định khi nào sẽ cho cậu út một đứa đây. Tôi ấy về phòng, Trước Trước nằm nhoài lên người Liễu Thanh Hoan, chọc cằm chàng, chàng muốn có con không? Liễu Thanh Hoan, em không phải người phàm mà cũng sinh con được à? Trước Trước, không được. Liễu Thanh Hoan, ừ, vậy thì không cần. Trước Trước sờ cằm, thật ra, nếu chàng muốn có con thì ta cũng sinh được á. Liễu Thanh Hoan lắc đầu, không cần. Trước Trước, đừng bảo chàng ghét con nít nhé. Liễu Thanh Hoan, không phải. Chàng mân mê lọn tóc rũ xuống ngực mình. Trước Trước đăm chiêu, chợt hỏi, đừng bảo chàng nghĩ em không phải là người phàm, cho nên sinh con là việc làm trái mệnh trời, hao tổn cực nhiều tu vi, và pháp lực rồi nguy hiểm nọ nguy hiểm kia nên mới không nỡ đó nhé. Liễu Thanh Hoan, Trước Trước giữ mặt không cho chàng xoay đi. Chàng nghĩ thế thật hả? Chàng lén em đọc bao nhiêu quyển thoại bản lạ lùng vậy? Thực ra muốn có con cũng được, nhưng nàng là hoa cỏ linh, chẳng cần đàn ông vẫn tự lực cánh sinh tốt, cơ mà đứa bé chào đời là một cái cây chứ không phải là người, khi ấy đâu phải chăm trẻ nữa mà thành bón cây rồi, lại còn phải bón rất lâu. Khụ khụ, thôi không cần phải nói chồng nghe chuyện này. Trêu Liễu Thanh Hoan một chập, Trước Trước thong thả bảo, mình mà có con thì đứa bé ấy chắc chắn sẽ rất phiền, hai ta lành tính thế này, con ắt phải quậy lắm. Nàng nhớ lại mình lúc nhỏ, chêm thêm, sẽ là một con quỷ nghịch ngợm ưa leo lên người rồi vẽ rùa lên mặt chàng ấy. Kiếp này họ không có con, đôi lứa bên nhau từ thời tóc xanh đến buổi hoa dâm ra mồi. Cả đời bình an sung sẻ, không bệnh tật gì, họ hết người đi. Đêm ấy trăng tròn, Liễu Thanh Hoan đã hóa, cụ ông bỗng bảo muốn ra vườn ngắm trăng, hai ông bà lững thững dìu nhau qua cửa, ngồi trong vườn. Mình còn nhớ dáng vẻ em lần đầu gặp mặt trăng. Cụ bà trắng cả mái đầu hỏi. Nhớ. Liễu Thanh Hoan chớp mắt mỉm cười. Ánh trăng chẳng rõ đã mông lung tự khi nào, cụ bà giữa vườn bỗng sáng rỡ lấp lánh, chậm chậm hóa thành một thiếu nữ xinh xắn chỉ mới 16 xuân thì. Nàng ôm người đã không còn hơi thở vào lòng, rũ đầu thật thấp, tóc đen tản mát, vấn vít cùng mái đầu hoa dâm. Kiếp này ngắn quá thanh đăng à. Thần lực gợn sóng, tơ hồng óng ánh được kéo ra khỏi cơ thể Liễu Thanh Hoan, dần ra cuộn thành một cái kén trước mặt Trước Trước. Nàng phụt ra ngụm máu, tưới lên kén đỏ, mặt mũi tái xanh. Nâng niu cái kén trong lòng bàn tay, Trước Trước hóa thành luồng sáng bạc, ngoảnh lại nhìn lần cuối rồi tan biến trong vườn. Dạo trên sông ngân, ánh sao lấp lánh, Trước Trước chọc chiếc vòng ngọc trắng nơi cổ tay, vòng ngọc cựa mình, hóa thành một con rồng trắng oai phong, Trước Trước giao kén đỏ cho nó. Chỉ e sau này ta không chăm ngươi được nữa, đây là thứ rất quan trọng với ta, giao cho ngươi nhé. Trước Trước nhoẻn cười, vất tay đón gió mà bước, cơ mà chắc ta không còn cơ hội đi lấy nó đâu, ngươi giấu nó hộ ta, ở đâu cũng được. Ngọc Hoa Thần Quân Trước Trước trưởng quản bốn mùa, điều khiển thời tiết bởi quấy nhiễu thần Phật lịch kiếp, nhìn lén mệnh trời mà bị tước tư cách thần quân, phạt phải xuống trần lịch kiếp. Thần quân 10 vạn năm lịch kiếp một lần, Trước Trước mới thăng vị chưa đến vạn năm, gần như không thể thành công, huống hồ kiếp số nàng phải độ lại là kiếp cứu thế mà chưa ai từng thử qua. Dùng sức một người cứu cả thế giới, là kiếp buộc phải chết. Không ủ ê lo lắng như thiên tử và hồ đồ, Trước Trước lạc quan vô cùng, nàng chẳng nói lời nào, mỉm cười không ngoảnh đầu lại. Trước Trước đi được 10 năm, thanh đăng chân Phật núi linh lịch kiếp trở về. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 163, trăm năm ấy. Chẳng hay người nơi đâu. Đã trăm năm trôi qua kể từ ngày kiếp nạn gần như hủy diệt thế giới ấy xảy ra. Hơn trăm năm, người phàm đã trải hai kiếp, mấy bận đổi thay, cõi tù trần rốt đã sóng êm biển lặng, lại phồn hoa sầm uất tựa thổi nào. Ngày ấy từ giới xâm thực, ma chủ tiền nhiệm Đàm Lưu suýt đã giết sạch đệ tử các tông môn lớn để mở cửa vạn ma, tuy không thành công nhưng hậu quả để lại vẫn khiến cõi tu chân sứt đầu mẻ chán. Cửa vạn ma không được mở ra, song đám ma được triệu đến thế giới này bằng huyết tế cũng chẳng quay về. Mới đầu chỉ có bọn ma quỷ cấp thấp không có trí khôn, chỉ biết giết chóc, sau này bọn ma cấp trung và cấp cao có thể hóa thành người cũng tới cả đây. Cõi tu chân lại nhiều thêm một loài sinh vật mới, được gọi là ma. Khác với ma đối địch với thần được miêu tả trong các quyển sách cổ, ma vật giống yêu quái hơn. Có điều ma vật khát máu hơn yêu quái nhiều, khi đến với cõi tu chân đang trên bờ nguy cấp, chủng loài mới này đã giáng không ít đòn vào cư dân nơi đây. Về sau, bằng sự nỗ lực không ngừng, đệ tử lứa sau của cõi tu chân đã đẩy lùi được cả thảy ma vật mưu đồ đánh chiếm vùng đất này, bấy giờ thế giới mới có thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Bọn ma vật này phân rất rõ cấp bậc, ma vật cấp cao có thể điều khiển ma vật cấp thấp, song bọn cấp cao lại chẳng ai chịu ai, ít khi nào bắt tay hợp tác. Bởi thế, cõi tu chân mới thoát khỏi sự sâu xé của chúng. Vì phải cùng kháng địch, cõi tu chân gần như lâm vào khủng hoảng năm xưa mới đoàn kết lại được, ép bọn ma vật lui vào bốn vùng tử giới, song phương vạch rõ lãnh thổ. Sau kiếp nạn kia, tử giới khắp nơi dần dà tiêu biến, cuối cùng còn thừa 4 mảng với diện tích khổng lồ. Chẳng những không biến mất, chúng còn là ổ của rất nhiều loài sinh vật kỳ lạ không thuộc về thế giới này, đậm đặc ma khí, bất ngờ thay lại cực hợp với ma vật, trở thành địa bàn của chúng. Bao nhiêu năm trôi qua, sau khi gây chiến mấy mươi trận đủ khắp các quy mô, bè lũ ma tu ở ma vực khiêm tốn hơn nhiều. Thuở ấy không chỉ tu sĩ cõi tu chân phải hy sinh, bọn ma tu cũng đã lìa đời vô số, qua hồi đại nạn, ma vực chừng như bị quét sạch phân nửa. Ma chủ đương nhiệm Ngỗi Hư lại khử bớt một phần, giết gần toàn bộ các con cờ mà Đàm Lưu để lại nhân lúc y mất tích. Ma vực được thay máu, an bình hơn nhiều, ma chủ trẻ Ngỗi Hư tuy không xảo quyệt bằng, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn chẳng kém gì Đàm Lưu, dần dà khống chế được ma vực đang tổn thương nguyên khí. Lần xử lý toàn diện này khiến ma vực yên ắng hẳn, trong khi tu sĩ chính đạo đại chiến ma vật thì ma tu im hơi lặng tiếng, chuyên tâm xây dựng lại ma vực. Cuối cùng hình thành cục diện ma vật và tu sĩ chính đạo kiềm chế lẫn nhau. Ma tu giữ thế cân bằng kỳ lạ này. Về phần tu sĩ chính đạo, cục diện một chùa một đạo quán đứng đầu, năm môn phái lớn bằng vai gánh gồng cả cõi tu chân năm ấy đã không còn. Thuở nọ Thượng Vân Tự và Vô Cực Đạo Quán chỉ thiệt hại số ít đệ tử, thậm chí chẳng bằng lượng nhân thủ đã hy sinh trong các cuộc đại chiến kéo dài với bọn ma vật sau này, cho nên uy tín chẳng những không giảm mà còn hơn xưa. Song ngũ đại môn phái thì khác. Xuất Trần diệt môn sớm nhất, cũng gọn gẽ nhất. Mảng tử giới trên đất Xuất Trần không biến mất mà còn bành trướng thêm, xóa sạch vết tích của tông môn này, nay đã trở thành một trong 4 hang ổ của bọn ma vật. Vạn Thành Sơn Môn là môn phái gặp nạn thứ hai, số người chết cũng khá nhiều, bị sát nhập vào một môn phái hạng ưu nhưng kém vai vế hơn, không còn huy hoàng như xưa. Phất Kiếm và Phủ Hoa Tông không tổn thất là bao, song lại mất khá nhiều đệ tử trong trận chiến với ma vật, sau cùng hợp thành một môn phái mới, đặt tên là Phất Hoa Kiếm Tông. Dung Trần Sơn phái hẳn là tông môn duy nhất còn giữ được cái danh ngũ đại tông môn của mình. 5 tông môn lớn nay chỉ sót 4, lần lượt là Phất Hoa Kiếm Tông, Dung Trần Sơn Phái, Vạn Thương Môn. Tông môn từng là bầy tôi của Vạn Thành, đã sát nhập đệ tử sót lại của Vạn Thành vào môn phái mình, cuối cùng là Bích Khê Đảo tông môn nổi lên trong vòng trăm năm nay, dạo trước cũng chẳng kém cạnh ngũ đại tông môn là bao. Dưới họ là vô vàn các tông môn lớn nhỏ chuyển rời thay đổi, khó mà kể hết được. Nghe rồi chỉ biết than rằng thời gian như nước xuôi dòng. Sự suy thịnh của tông môn tựa cỏ cây tàn rồi lại mọc, không ngừng giao thoa. Dung Trần là tông môn thiệt hại ít nhất năm ấy, thuở trước đã trở thành cái đích chỉ trích của hàng hà sa số người. Bởi ma chủ tiền nhiệm Đàm Lưu kẻ đã gây nên cái chết của vô vàn tu sĩ, triệu hồi ma vật đến cõi tu chân đã đội lốt Tạ Xuân Hoài, đệ tử dãy Bạch Linh thuộc môn phái này. Những tu sĩ đã mất đi người thân bạn bè, dẫu biết chuyện không can hệ gì đến đệ tử Dung Trần, song về mặt cảm tính vẫn không dằn được cơn trách móc. Con người là giống loài bầy đàn. Gã đầu sỏ Đàm Lưu chưa rõ sống chết nay đang mất tích, quân chúng cần xả giận ắt phải nhằm vào Dung Trần, tông môn trông có vẻ may mắn nhất trong số xui xẻo. Khoảng thời gian ấy, Dung Trần Sơn phái, nhất là dãy Bạch Linh cực kỳ loạn lạc, thất thoát đệ tử, kẻ chết người đi, suýt thì tuyệt diệt. Mạch chủ Bạch Nhiễm Đông qua đời, đại đồ đệ Bạch Linh mất tích. Nhị đồ đệ Yến Phù Tô về một chuyến bái biệt tông môn rồi đi đâu không rõ, tiểu đồ đệ Giang Trừng bỏ mạng, đệ tử trực hệ mạch chủ chỉ còn mỗi tam đệ tử Trình Giao. Tất cả đệ tử núi Thanh Minh của Tạ Xuân Hoài khăn gói rời môn phái sớm hơn cả, không ai dám dính dáng gì đến ông ta, chỉ mỗi Hứa Thanh Xương Lê tấm thân đầy thương tích về đấy ít lâu, trầm tính hơn nhiều. Người cuối cùng có thể đứng ra nắm quyền là Đại sư Bá Liên Vị Hành và Chu Uyển, ba chị em họ Chân, 4 đệ tử của ông. Sau rốt vẫn nhờ tin tức mà các lão tổ mang về mới dần dà dẹp được điều tiếng ồn ào kia. Nghe bảo năm ấy cột chống trời đã đổ, thế giới sắp tàn. Cuối cùng chính Giang tu sĩ của Dung Trần Sơn phái đã đem mình làm giá đỡ, gánh cả cõi này, tất cả mới có đường sống. Nghe đồn vị Giang tu sĩ hóa thân thành cột chống trời ấy là thần quân, cõi trời xuống trần lịch kiếp. Chính bởi sự kính sợ dành cho thần linh này, Dung Trần Sơn phái mới thoát khỏi bờ vực bị mọi người mắng chửi. Lại nhờ có cái uy của Vô Cực Tử Hà Kinh Hàn của Vô Cực Đạo Quán, tu sĩ đầu tiên của cõi này đạt được thành tựu huy hoàng qua đại chiến ma vật, mọi người đều biết cháu gái Giang Thiền của vị kiếm tu lạnh lùng vô tình. Chúa bao che ấy là đệ tử của Sơn phái Dung Trần, ai dám làm khó Giang Thiền thì cứ chờ bị hắn đâm phát chết tươi đi. Vì là máu mủ ruột già với người cậu Hà Kinh Hàn của mình, Giang Thiền cũng ưa bao che người thân như hắn, nàng là người đầu tiên sẽ nhảy ra tính sổ kẻ dám động chạm đến sư huynh sư tỷ sư thúc sư bá của mình. Thêm cả Phong Hữu Chỉ, người tình của cung chủ Thế Ngoại Tiên Cung từng là đồ đệ của Giang tu sĩ nữa, sau lưng hắn là cả cái Thế Ngoại Tiên Cung trên lý thuyết thì không nhúng tay vào việc của cõi tu chân. Song cung chủ Thế Ngoại Tiên Cung lại là hôn quân, chẳng thiết Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân, thuở ấy từng vì một câu nói của người tình mà can dự cả vào kiếp nạn diệt thế, là một ngọn núi dựa khá chắc chắn. Xa có Thế Ngoại Tiên Cung uy hiếp, gần có Hạc Kinh Hàn của Vô Cực Đạo Quán lom lom quan sát, lại cả lão tổ Xích Hàn Y, yêu tu điên có tiếng của Đảo Ngân Hoàn quản lý dãy Bạch Linh cùng nhị đệ tử Giang Nguyệt của Giang Trừng nữa, dần ra chẳng ai còn dám gây sự. Về phần Giang Thiền ngày càng nổi danh trong vòng trăm năm trăm nay, thân phận của nàng cũng gây xôn xao vô cùng. Là con gái của thần quân lịch kiếp hóa cột chống trời, nàng có thân phận cực kỳ đặc biệt. Lời đồn đình đám nhất trong hàng hà sa số các phiên bản khác nhau chính là Giang Thiền là con gái của Giang Trừng và Thượng Vân Phật Tử Thanh Đăng đại sư năm ấy. Thuở ấy không rõ vì sao cửa vạn ma chẳng những không mở ra mà từ từ tiêu biến, đầu sò Đàm Lưu mất tích, biến mất cùng ông ta còn có hai người là Thượng Vân Phật Tử Thanh Đăng đại sư và Giang Trừng. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Thanh Đăng đại sư và Giang Trừng đã hy sinh. Hãy còn một nguyên nhân khiến mọi người phỏng đoán Thanh Đăng đại sư chính là cha đẻ của Giang Thiền. Đấy chính là việc đồ đệ thù vọng của Thanh Đăng đại sư hàng năm sẽ đến dung trần thăm nàng. Trong khi ai nấy cho rằng thù vọng, đồ đệ duy nhất của Thanh Đăng đại sư sẽ trở thành Thượng Vân Phật tử đời tiếp theo, y lại lặng lẽ rời chùa, không rõ tung tích, sau này vẫn chỉ hoạt động trong âm thầm, chính vì y đến thăm Giang Thiền, hàng năm mà mọi người mới nhớ có nhân vật này tồn tại. Càng khỏi kể đến các tin đồn lẻ tẻ, ví như trụ trì Thượng Vân tự hãy còn gửi quà thành niên cho Giang Thiền. Không thân thuộc thì tặng quà làm gì? Trụ trì thủ ấn chưa từng tặng quà cho ai đâu. Cuộc sống ngày càng êm đềm, người ta ngày càng ưa hóng chuyện, thói đời mưa thuận gió hòa, tu sĩ hay người phàm đều sẽ đàn đúm bạn bè, bàn tán các câu chuyện mình biết giết thời gian. Năm tháng đằng đẵng máu tanh và loạn lạc ấy đã xa xưa lắm rồi. Cõi tu chân phồn thịnh, cuộc sống của người phàm cũng dần dà yên ổn. Lớp các ông các bà từng chứng kiến tai kiếp thuở ấy đã qua đời cả, dẫu được truyền miệng qua lời kể của cha anh, giới trẻ ngày nay vẫn không mường tượng được cái cảm giác khốn cùng tuyệt vọng khi ấy. Như quyển sách sang trang, gió xuân đã cuốn phăng đi mọi đau thương ngày nào, dành chỗ cho mầm non đâm chồi, không còn lá cành héo úa năm cũ. Trần thế nay đã đổi khác hoàn toàn. Như cánh bướm phá kén mà ra, trước khi kiếp nạn ập tới, cõi tu chân đã dần suy tàn. Linh khí đất trời ngày ít, tu sĩ tu luyện kham khổ hơn. Sau hồi tai ương suýt thì diệt thế ấy, đất lành phân tách, linh khí từ từ tích tụ ngập tràn, nhiều miền đất lành dồi dào linh khí xuất hiện. Đa số đã gác lại quá khứ đầy đau thương ấy, song có một vài người không tài nào quên được. Dòng sông máu trăm năm trước đã được đệ tử Thượng Vân tạm thời phong ấn lại, đất táng vốn nổi danh suối quẩy, nay lại càng không ai dám đến gần. Đồn rằng dưới dòng sông ấy có vô số oan hồn, đến gần sẽ nghe tiếng quỷ khóc than, sơ sẩy tí chút thôi sẽ bị chúng đoạt mất thần trí. Sông máu bao năm chẳng ai ghé, nhưng cứ cách một khoảng thời gian sẽ lại đón tiếp một người. Người này đứng trên bờ sỏi đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm dõi về phía sông, liền một ngày đêm như thế. Người này xinh đẹp vô ngần, tóc đen như thác, dáng vóc yêu kiều, mặt mày lạnh lùng cao ngạo, không thiết gần ai, hàng mày sắc sảo điểm tô thêm vài phần đĩnh đạc, đôi mắt vốn dịu dàng nay lại rách căm, khoanh tay mà đứng, vừa trông đã biết tính tình ác liệt. Bên eo dắt hai thanh kiếm đen đơn giản một ngắn một dài. Mặc áo đen, đeo chiếc vòng hình rồng sống động nơi cổ tay. Người này là Giang Thiền, là cô bé vẫn luôn xị mặt trong lòng Giang Trừng năm ấy. Hạch đào nhỏ. Người đứng bên bờ sông máu nghe tiếng ngoảnh lại, thấy người đến là ai, khuôn miệng nhoẻn cười, cậu. Người đàn ông mặc đạo bào hai màu đen trắng, lưng đeo hai thanh kiếm trắng đen, tướng mạo vẫn như ngày trước, khí thế càng thêm oai hùng. Song dáng vẻ ấy là dành cho người ngoài, đến gặp cháu yêu, Hạc Kinh Hàn luôn dịu dàng hơn chút đỉnh. Con lại đến đây rồi. Vâng, từ ma vực về ngang qua đất táng, bèn sang xem thử. Giang Thiền lại nhìn sông máu, rồi ngước mắt lên tầng mây nặng nề lửng lơ trên trời. Hạc Kinh Hàn xoa đầu Giang Thiền, có người bảo gặp nhị sư bà Yến Phù Tô của con ở Vân Châu. Vân Châu, Giang Thiền đăm chiêu, vừa khéo hay tin có ma vật cấp trung đang làm loạn ở Vân Châu, con đi một chuyến vậy, tiện đường xử lý ma vật luôn. Hạc Kinh Hàn, ta đi cùng con. Giang Thiền, không cần đâu ạ, con đã đến hậu kỳ nguyên anh rồi. Cậu lo lắng chi nữa? Hạc Kinh Hàn làm thinh, Giang Thiền gãi đầu, thở dài, thôi được, con biết rồi. Thù vọng ca ca có việc ở ma vực, phải ở lại đấy xử lý, không đi theo con đâu, cậu yên tâm, đừng quản nghiêm như vậy. Hạc Kinh Hàn hừ lạnh. Hai cậu cháu vừa nói vừa rời khỏi đấy. Dòng sông máu cuồn cuộn sau lưng chừng như nổi gió. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 164, chương cuối. Én về tổ, người xưa trở lại. Giang Trừng choàng tỉnh, thấy mình đang vắt vẻo trên trạc cây ngọc cao to, gốc đào chẳng giống đào gì cả này chính là bổn thể của cô. Khi ý thức được điều đó, cô đồng thời nhớ lại được kiếp làm thần đằng đẵng so với sinh mạng người phàm, song lại ngắn ngủi nếu cân đong với các vị thần quân khác của mình. Và nhớ lại cả mối nhân duyên đan cài có lẽ đã bắt đầu từ lúc hóa linh giữa mình và Thanh Đăng đại sư. Sau khi nhớ lại mọi thứ, cô nghe thấy giọng ai vang lên dưới tán lá, "Em tỉnh rồi."

Nếu Giang Thiền vẫn còn có thể bình tĩnh đón nhận chuyện này, thì việc sau khi họ đi được một đoạn lại gặp một cô bé tầm 7-8 tuổi, mặt mày đầy máu bị ai đó vứt trong bụi cỏ, vừa tỉnh lại đã mừng rỡ gọi nàng là Hạch Đào nhỏ, rồi tự nhận mình là mẹ nàng, đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của Giang Thiền. Cha mẹ chết hơn 100 năm đột ngột quay về, nàng nên làm gì đây? Giang Thiền gửi thư ngay cho Hạc Kinh Hàn, gọi cậu nhanh chân sang chịu trận cùng mình. Mẹ ruột xử lý xong máu trên mặt đã điềm nhiên nắm lấy tay của chú tiểu tự xưng là cha mình, ngồi xuống trước mặt Giang Thiền, chăm chú ngắm nàng bằng vẻ dịu dàng yêu thương. Hạch Đào nhỏ đã lớn thế này rồi á, Hạch Đào nhà mẹ ngầu quá đi, cô bé chống cằm cất giọng non nớt, vừa mừng vui vừa rầu rĩ. Ôi, mẹ không được chứng kiến, tiếc quá. Chắc do quá đột ngột, chẳng hiểu sao Giang Thiền lại chẳng vui vẻ tẹo nào, chỉ nghĩ sáng ngày ra sao mình lại chiêm bao giấc mơ kỳ dị như thế. À mà không, nàng nên tự hỏi mình đã bắt đầu mơ giấc mơ này từ khi nào. Cơ mà dẫu là mộng thì tình tiết cũng lạ lùng quá thể. Tận khi người cậu vẫn luôn lạnh lùng của nàng lẹ làng xuất hiện, đáp đất chưa cất kiếm đã kéo nàng ngó ngang ngó dọc, dồn dập hỏi người đâu, cuối cùng được mẹ ruột mới 7 tuổi nhào sang ôm đùi. Tiểu Tầm, chị về rồi nè. Hạc Kinh Hàn đối diện với cô bé đang ôm đùi mình, kiếm trong tay rơi keng xuống đất. Nam thần giá băng Hạc Kinh Hàn, ông vua trai thẳng nghe đồn sẽ lấy kiếm làm vợ, bầu bạn bên kiếm suốt đời đã xảy tay đánh rơi vợ, trong lần thứ hai gặp người chị chết rồi sống lại của mình. Cha mẹ ruột chết rồi sống lại, Giang Thiền chỉ thực sự ý thức được điều này khi đang trên đường dắt cha 12 tuổi, bồng mẹ 7 tuổi sang ma vực thăm Thù Vọng. Thù Vọng, ma chủ ma vực Mỗi Hư từng dùng cái tên Thù Vọng. Người đàn ông cũng rất ra dáng trùm ấy xảy tay kéo hỏng mái tóc giả khi nghe thấy giọng vị sư phụ đã chết của mình. Cục cưng, khổ cho con quá, kiếp này mẹ sẽ ở bên con mãi, để con chăm mẹ lớn khôn, yên tâm đi. Cô bé ôm cổ an ủi con gái mình, nắm tay chú tiểu đang im lặng. Từ hôm nay, Giang Thiền nữ thần nổi tiếng thời đại mới bắt đầu rầu rĩ, phải chăm cha mẹ thế nào để họ lành lặn lớn khôn đây. Tuy tạm thời vẫn chưa tìm được hai vị sư bá, song dãy Bạch Linh thuộc sơn phái Dung Trần đã bắt đầu ồn ào hơn rồi. Ngày xuân năm nay, cõi tu chân vẫn êm đềm như thế. Én về tổ, người xưa trở lại. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 165, phiên ngoại thanh đăng cả gia đình. Thời gian nhanh chóng lùi lại từ khoảnh khắc người buông mình nơi tán đào ngọc chống trời xuống lòng chàng. Khi cõi trời núi linh hãy còn chưa có cô bé trước ấy, thanh đăng chân Phật, vẫn là tôn thần Phật vạn năm đắm chìm giữa sự huyền diệu của Phật Pháp, hiếm khi rời ngọn tiểu linh, y như các tôn thần Phật khác. Một hôm chẳng có gì đặc biệt, Thanh Đăng chân Phật cảm nhận kiếp số của mình sắp đến. Kiếp số của thần Phật thường sẽ gian nan hơn kiếp số của thần quân, song chúng lại chưa từng là nguồn cơn phiền muộn của thần Phật. Thanh Đăng chưa bao giờ mang tâm tình phải lịch kiếp khi rời núi Linh, chàng chỉ bình thản như mọi ngày. Song khi chàng thức giấc trên đỉnh núi Tiên, trông thấy gốc đào chớm hóa linh kia, cõi lòng điềm nhiên ấy rốt đã rung động. Như gió trực ùa về, như nghe tiếng hoa đào nở rộ. Từ lần đầu gặp mặt, Thanh Đăng chân Phật biết kiếp số của mình đến rồi. Sau đó, giúp nàng hóa linh thành tiên, đưa nàng về tiểu linh, yêu thương dạy dỗ. Thanh Đăng chưa từng tra xét rốt ráo xem tâm tình ấy là sao, nhưng chàng biết sinh linh này là sự tồn tại gần gũi nhất trên đời. Bởi do kiếp số của chàng mà nàng mới xuất hiện. Trước khác với vạn vật trên thế gian, sự đặc biệt ấy bắt nguồn từ cõi lòng chàng. Thần Phật không có tơ tình, song lòng chàng đã yêu, tơ tình mới bén rễ. Thanh Đăng đương nhiên thấu tỏ tình ý trước dành cho mình, vừa nhìn đã thấy. Dẫu nàng không nói, đôi mắt quán triệt tất thảy của chàng vẫn trông rõ mười mươi. Cuộc đời đằng đẵng của thần Phật khiến mọi thứ đều trở nên chậm rãi, thời gian dai dẳng rằng giặc chỉ như ngày hôm qua đối với Thanh Đăng. Trước của hôm qua hãy còn là cô bé trườn trên đầu gối chàng nghịch rùa, ưa vặt lá bổn thể của chàng mà chơi, hôm nay đã trở thành một cô gái dũng cảm, có trách nhiệm rồi. Trong khoảnh khắc, mây trên núi Linh hãy chưa trôi trọn một vòng, cô bé trước phải ngước nhìn mới nắm được tay chàng đã lớn khôn, đến độ vùi được đầu mình vào ngực chàng. Nhanh tựa hoa cỏ dưới trần, nở bừng sau đêm, mùa hoa ngắn ngủi. Những điều tuyệt đẹp khiến người ta lưu luyến thường sẽ trôi đi rất nhanh, không kịp theo đuổi, thậm chí khiến lòng chúng ta bàng hoàng bối rối. Tâm cảnh của thần Phật luôn dừng ở mức bình tĩnh nhất, bởi trên đời không còn thứ gì khiến lòng họ dao động được nữa. Song chẳng biết tự khi nào, Thanh Đăng nhận ra mình đã thay đổi. Thần Phật cõi trời, cũng phải thỏa hiệp với chữ tình. Ví như sự ghen tuông, vui mừng, có được hoặc mất đi, hoan hỉ hay bi thương thường thấy của chữ tình này. Chừng khi ý thức được, đã tự mình nếm trải. Thanh Đăng chân Phật chưa từng do dự chần chừ hay suy tính hơn thiện, với trước, lòng chàng chỉ một chữ buông không đặng mà thôi. Khi khát vọng này nở trong lòng, thần Phật phải xuống trần lịch 7 kiếp tình, kiếp thiện ác, như vòng tuần hoàn gạt bỏ những thứ dư thừa. Với chàng, trước là kiếp bản tâm, mà bản tâm lại là kiếp số lớn nhất. So với nó, tất cả các kiếp số còn lại nhỏ nhoi vô cùng, Đây cũng là sự khác biệt giữa việc lịch kiếp của thần Phật và thần quân. Kiếp số của thần Phật muôn hình vạn trạng, cũng chỉ có đem thân ra chiêm nghiệm mới biết đâu là kiếp số của mình. Trước đâu hay những điều này, thế mới ngu ngơ theo xuống trần giúp chàng lịch kiếp. Tuy lúc lịch kiếp Thanh Đăng không nhớ nổi nàng, song vẫn vô thức quan tâm đến nàng. Buông không đặng, dẫu đã quên, vẫn không đành xuôi tay. Cho nên sau này, về núi Linh rồi, chàng vẫn đi tìm nàng. Vẫn câu nói ấy, nơi ký ức không tồn tại hình bóng kia nhưng trong lòng mãi luôn có nàng. Thay tên, đổi tướng, mất trí nhớ, Thanh Đăng vẫn không chối từ nổi. Giúp trước lịch kiếp, chính Thanh Đăng cũng đang lịch kiếp bản tâm. Kiếp số trước vẫn chưa kết thúc, tất cả gói gọn vào đời này. Chưa vượt tình kiếp, tơ tình bất động, mọi tình nghĩa trước kia tạm bị phong ấn lại. Chưa qua kiếp thiện ác, ác niệm trong lòng chưa tan, bèn hóa thành một bản ngã khác. Chưa xong kiếp bản tâm, nên mới gặp Giang Trừng. Ban sơ buông không đặng, đưa cô về Thượng Vân Tự, khử sát khí, nâng tư chất, tìm nơi ở cho cô, đưa cô đến xuất Trần Sơn Phái, nhờ người ta chăm sóc hộ. Sau này buông không đặng, sang thăm lúc bế quan, đi cứu khi gặp nạn. Duyên trời run rủi, nuốt đóa hoa kết bằng tơ tình bị tước ra nơi ba kiếp trước, ký ức và nỗi nhớ nhung còn đọng của ba kiếp ấy họp lại thành một bản ngã khác. Đóa hoa tình kết bằng tơ hồng dần giả thức tỉnh tơ tình đã đang phong ấn. Từ đấy nước chảy về đông, xuôi dòng thành biển. Năm ấy Giang Trừng hoài thai, Thanh Đăng hãy còn một mình dấn bước nơi bão tuyết đất Bắc, ngước lên nhìn sông ngân nhạt nhòa, chỉ lấp lánh hai ngôi sao mẫu tử, bên tai Trừng vang vọng giọng ai xưa cũ. Mình mà có con thì đứa bé ấy chắc chắn sẽ rất phiền. Một con quỷ nghịch ngợm sẽ vẽ rùa lên mặt chàng ấy. Thanh Đăng đơn độc giữa chốn mênh mang, chợt cảm thấy gió tuyết khoác lên người mình dịu dàng ấm áp. Chàng rẽ ngược về Dung Trần Sơn Phái dưới Nam, vừa đi vừa xin gạo nghỉ nhà, nguyện cho con mình được bình an hạnh phúc, theo một tập tục xưa. Người nọ buông lơi mái tóc, gương mặt mơ màng hơi khác trước, cong cong ánh mắt ngồi tựa nghiêng vào tấm chăn xếp cao, nhón chiếc chuông nhỏ trêu đứa bé trên giường. Đứa bé kia mày sắc mắt lạnh, hất văng chuông đi. Xem chừng khó tính thật. Ôi chao, khó tính à nha. Thanh Đăng nghe Giang Trừng nói thế, giọng đầy vui vẻ, lòng ngập yêu thương. Sau đó, chàng thỉnh thoảng sẽ sang thăm, có điều Giang Trừng không biết. Khi thì gặp cảnh một lớn một bé trâu đầu gà gật, lúc lại chứng kiến đứa lớn buộc dây dắt đứa bé đi dạo quanh các ngọn núi. Trong khi chàng đôn đáo khắp nơi vì thiên kiếp sắp tới, hai mẹ con lại thảnh thơi qua ngày như thế. Giang Trừng không bỏ bê tu luyện bao giờ, song khác với mọi người, cô không dành hết thời gian cho việc tu luyện. Cô tự biết cách sắp xếp giờ giấc, sống rất tự do. Yêu thương một người, biết người đó sống thoải mái an nhàn, chẳng còn gì tốt đẹp hơn thế nữa. Giang Trừng đưa con đến thăm chàng, Thanh Đăng ngạc nhiên, song vô cùng vui vẻ. Đứa bé ấy không vẽ rùa lên mặt chàng, mà là vẽ những thứ khác. Thanh Đăng thất thần lan man nhớ lại, chẳng hay mình đã nghe câu nói này lúc nào, rồi lại bị chàng cười bất chợt cắt ngang. Giang Trừng vừa hỉ hả vừa đập đầu vào tường, Thanh Đăng nhìn mà buồn cười. Chàng cười thật, gọi cả tên Giang Trừng nữa. Chẳng hiểu sao Giang Trừng bỗng dưng lại ngừng, giả vờ điềm nhiên. Chắc cô sợ, cơ mà thực ra chàng đâu có ý cấm cản gì. Thanh Đăng đổ rằng cô lại biên ra chuyện chi đấy rồi tự dọa mình, bèn chẳng phân bua. Giang Trừng giống y như hạch đào nhỏ vậy, đều còn bé quá. Bé thì sức sống tràn trề, tốt mà. Khi người ta không đành buông ai đấy, lòng sẽ hoài nhớ nhung. Thanh Đăng không tương tư quá nhiều, chỉ nhớ cô sau mỗi buổi kinh vãn chiều hôm. Cuối cùng, thiên kiếp đến, không thoát nổi. Giữa nghiệp hỏa vô biên, Thanh Đăng đón lấy cái nhìn trước khi chết của Giang Trừng. Chàng hẳn không trông thấy rõ, song ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt trước, dõi về ngọn tiểu linh trước khi xuống trần lịch kiếp, ý nghĩa chan chứa như nhau, thành ra chàng cảm nhận được. Chính nỗi niềm buông không đặng sau chót khiến chàng hóa thành Phật quang phổ độ, giúp người ấy vượt kiếp cứu thế này. Mất đi thân xác, ký ức thuộc về Thanh Đăng chân Phật lại được dở ra, sáng trong như cũ. Không gì có thể ngăn cản kiếp bản tâm luân hồi trăm kiếp nữa. Năm chàng quay về thế giới này, hạch đào nhỏ từng vẽ mày thô trên mặt chàng đã lớn, cao hơn cơ thể hiện thời của chàng những nửa cái đầu. Con ngơ ngác bế Giang Trừng 7 tuổi, đôi tay cầm kiếm vững vàng nay đang run bần bật. Giang Trừng ngồi trong lòng con bụng miệng cười rúc rích, sau rốt lại nện đấm lên vai con, bị con xốc thẳng lên lưng mà cõng. Cha có cần con cõng không? Con gái lớn rồi lạnh băng từ trên ngó xuống chàng, giọng hơi sượng. Không cần đâu. Thanh Đăng ngước lên nhìn con gái, đáp. Giang Trừng đong đưa chân sau lưng con, chẳng lạ lẫm gì sau trăm năm không gặp, điềm nhiên mà rằng, Thanh Đăng, chàng cũng lên đây đi hạch đào nhỏ, khỏe lắm có con gái lớn sướng thật mình dưỡng già được rồi. Thanh Đăng nhìn thẳng, hạch đào nhỏ miết chuôi kiếm. Cả hai cùng giữ im lặng, gia đình ba người lại dạo một lượt Dung Trần Sơn Phái, Thượng Vân Tự, Ma Vực và Vô Cực Đạo Quán. Năm ấy mẹ với cha con ngang đây đụng độ một con chuột tinh lửa bịp, đố con rốt cuộc như nào. Cha con xối cho người ta mấy vò rượu gạo liền. nhét họ vào vại tụng quá trời kinh cho nghe luôn, ha ha ha. Giang Trừng vừa dứt lời, họ đã chạm mặt ông chủ quán rượu ven hè ngáp dài ra cổng, lão khụt khịt cái mũi phất đỏ, chòm râu bên mép giống hệt râu chuột. Ông chủ quán rượu là một con chuột yêu, lại còn quen mắt lắm. Giang Trừng ngậm miệng ngay luôn, vỗ vai con gái ý bảo chuồn cho lẹ. Thế mà gặp người xưa năm ấy thật, nhỡ đâu lão lại chưa dứt mộng bái đại sư làm thầy. Có điều với tướng mạo bây giờ, chuột yêu chắc không nhận ra họ đâu. Đạo hữu trước mặt ơi, khoan đi đã. Ông chủ quán rượu bỗng cao giọng gọi. Thanh đang nhìn Giang Trừng chặt lưỡi, con gái cười khì. Ha ha ha, là thế này, chẳng hiểu sao tôi lại thấy mến mọi người. Rượu tôi cất ngon lắm, tặng mọi người hai vò nhé. Chủ quán chuột yêu cười bảo. Hai vò gạo nếp rốt lại trôi tuốt xuống bụng vợ con, Thanh đang ngồi bên ngóng suông. Cả ba đến chùa Thượng Vân, hòa thượng canh cổng ưỡn bụng ngồi bên tường gà gật. Thanh đang nhìn đóa sen đá quen thuộc kia, bước tới vỗ khẽ vào bụng hòa thượng gác cổng. Hòa thượng nọ hé mắt, chưa nhìn kỹ người trước mặt đã phất tay bảo, sáng ngày ra ai lại phiền mộng. Ớ, gã nuốt luôn chữ cuối cùng vào khi đã trông rõ ràng khách đến, ở một tiếng thoang thoảng mùi rượu. Thanh đang bảo, thủ chỉ, trả lại uống rượu rồi. Hòa thượng chừng như gặp ma, sư thúc, sáng ngày ra sao người lại hiện hồn. Ý không, người chết một phát trông trẻ hơn nhiều đấy nhé. Thanh Đăng. Họ vào chùa, Thanh Đăng đến rừng tháp bái kiến các sư tổ, sang thăm trụ trì thủ ấn và mèo cưng Bạch Tuyết của y, gặp lại sư thúc trăm năm vắng bóng, trụ trì thủ ấn bình tĩnh hơn sư đệ thủ chỉ nhiều, đôi mắt luôn hít chỉ trợn to một thoáng rồi thôi. Giang Trừng dắt con đến chốn thân quen với cô nhất trong ngôi chùa này, nhà ăn lớn. Phương Tuần đại sư vẫn đang hấp màn thầu, người cũ hương xưa, cho hai lồng màn thầu, hai vò linh lộ. Nghe chàng gọi món chẳng hề khách sáo gì, Phương Tuần đại sư suýt buột miệng chửi đồng, rồi bỗng thấy lạ, ngoảnh lại thì thấy đứng sau lưng mình là một cô gái áo đen mặt mày lạnh tanh, người vừa cất tiếng là cô bé đang được nàng ta bế, chất giọng non nớt nhưng điệu bộ thì như đã từng gặp đâu đó rồi. Ê! Phương Tuần đại sư! Là tôi đây mà! Phương Tuần đại sư lặng thinh một chốc, lạnh lùng rút bốn lồng màn thầu nặn rất khéo tay ra, rót đầy hai vò linh lộ lớn, đặt cạch xuống bàn, bảo, ăn đi! Rồi xoay người đi mất. Chả biết có vui hay không. Hai mẹ con dạo ngang thiền tư viện, trông thấy gốc ngân hạnh chọc trời kia, Giang Trừng hớn hở bảo con, hồi đó mẹ ở đây mấy tháng, mỗi ngày bị cha treo lên cây không thả, sau rốt toàn là tiểu thù vọng đưa mẹ xuống thôi. Hạch đào nhỏ, ồ, Giang Trừng, con gái à, sao tự dưng lại hết lơ mẹ vậy? Hạch đào nhỏ không nhìn mẹ, chỉ hỏi, sao mẹ lại bị treo lên cây? Giang Trừng, ha ha, chắc tại mẹ muốn dê cha con á, cha con không chịu. Chùa Thượng Vân chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn còn đấy tất cả những điều cần thiết, chỉ vắng mỗi tiểu thù vọng mắt mù xong đi đường cực vững dạo ấy thôi. Thầy trò Thanh Đăng rời khỏi đây, Phật tử đời sau của Thượng Vân là Minh Uế đồ đệ duy nhất của thủ chỉ. Nhắc đến Minh Uế, Giang Trừng lại nhớ chuyện năm xưa mình ngâm mình nơi suối Vô Cấu, bắt gặp ba chú tiểu Minh Hoa, Minh Phi, Minh Trọng, dắt cậu béo Minh Uế 3 tuổi đến nhìn trộm vị khách Thanh Đăng sư tổ dẫn về chùa. Rồi vỡ lỡ ra, mấy đứa nhóc bị tiểu thù vọng khẽ bằng roi che. Cục bột nhỏ Minh Uế hảo ngọt thổi nào nay đã là, chàng hòa thượng tuấn tú có nụ cười dịu dàng như kẹo rồi, lại còn sắp trở thành Phật tử đời tiếp theo. Rời chùa Thượng Vân, đến đạo quán Vô Cực. Trăng khuyết treo lưng chừng trời nơi đây vẫn kỳ vĩ như thế, song hùng hồn nhất là màn đón khách đến chơi, mấy trăm kiếm tu phừng phừng sát khí cưỡi kiếm họp đội mà bay, ai không rõ còn tưởng họ đang truy lùng kẻ thù cơ. Hạc Kinh Hàn đi đầu, gặp chị và cháu gái rồi thì dịu hẳn nét mặt lạnh lùng. Chúng đệ tử chỉ thấy gió xuân pha phả, cảm động vô ngần. Thanh Đăng đại sư bị nhấn chìm hoàn toàn dưới ánh sáng chói lọi của hai mẹ con. Cho đến khi, Giang Trừng, tiểu tầm sang đây chào anh rể đi, giờ được phép gọi rồi. Hạc Kinh Hàn, Giang Trừng thở dài, tiểu tầm, chị về rồi em không vui hả? Hạc Kinh Hàn lạnh nhạt buông lời, anh rể. Thanh Đăng ngồi đấy khe khẽ gật đầu. Hạch đào nhỏ ngoảnh mặt đi, phụt, rồi bình thản quay lại. Sao đạo quán là ma vực, chuyến này là để thăm thù vọng. Đến ma cung, hạch đào nhỏ như về nhà mình, quen đường thuộc lối gọi người vào thông báo, thu xếp mọi thứ, tôi tớ trong ma cung cũng điềm nhiên nghe lời. Rồi hạch đào nhỏ đặt mẹ xuống bên cha. Con vào gọi thù vọng ra, hai người chờ tí. Đợi con đi khuất, Giang Trừng kéo áo Thanh Đăng. Vậy là sao? Thanh Đăng, như em nghĩ đấy. Mệt tim ghê. Giang Trừng nói rồi ngả người ra sau, được Thanh Đăng thuận tay ôm gọn vào lòng. Thời gian trôi vội thật, hạch đào nhỏ khôn lớn quá nhanh thì phải. Giang Trừng phật ý. Thanh Đăng, hồi đó chăm em, ta cũng thấy nhanh lắm. Giang Trừng, con gái lớn tướng thế rồi, chàng đừng trưng cái bản mặt cha già kia ra để mà nhìn em nữa. Thanh Đăng, Giang Trừng giơ tay chọc Thanh Đăng, giữa chừng bị chàng ngăn lại. Thù vọng trông hơi khác, song với Giang Trừng thì đấy vẫn là chú tiểu khoác áo dệt ánh trăng năm ấy. Tán gẫu một phen, dăm câu chuyện vãn, đủ để xóa nhòa cảm giác xa lạ do thời gian đem lại. Cuối cùng, họ về Dung Trần. Có ai choàng áo trắng tinh tươm, người thoảng mùi đàn hương, gương mặt đẹp trừng phi giới tính đứng đấy, nghe tiếng xoay lại nhìn. Hay tin muội về, tưởng đâu chỉ là đồn đãi, ai ngờ thật thế. Người nọ cất tiếng. Giang Trừng cười, Yến nhị sư huynh, huynh cũng về rồi. Yến Phù Tô, nên về rồi. Mọi người còn lại, ngày nào đó cũng sẽ về thôi. Phù Hoa, túm cái váy lại, đây là bộ chuyện về hai nhân vật cách nhau quá nhiều tuổi, nên yêu đương bị chớt quất á. Trước, quá trình từ biết nhau, quen nhau, yêu nhau rồi về với nhau không được quá 300 năm. Thanh Đăng chân Phật, 3 vạn năm mà đã bên nhau rồi á. Hình như hơi vội. Trừng, yêu phải làm lẹ chớ, chàng cứ đơ ra như vậy chắc chắn là không yêu em rồi. Thôi bái bai cụ. Thanh Đăng đại sư, từ từ thôi nhanh quá, kiếp sau hãng tính vậy. Nữ chính, tôi gấp lắm. Nam chính cách yêu của người già, thong thả thôi, đừng vội. Kết thúc. HP Audio Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Chuyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp để kênh thêm động lực ra truyện nha.